Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe tác phẩm Bổn Vương ở đây. Tác giả Kiều Lộ Phi Hương. Người đọc Minh Trang. Truyện đã đăng tải tại 2vblog.com. Chương 2. Lúc Thẩm Ly tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Trong ánh nắng sớm, nàng vừa hay nhìn thấy người đó đang bò bên hồ ngắt bánh bao cho cá ăn. Hình như hắn rất thích hồ cá này. Tay áo nhúng vào trong nước cũng không hề hay biết. Gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh sáng ngược lại có phải phần thần thánh khó tả. Thần thánh, một người phàm sao? Ký ức bị hắn giày vò cuồn cuộn dâng trào. Thẩm Ly cố sức chớp chớp, vứt bỏ sự đắm đuối, theo bằng ánh mắt đề phòng. Có lẽ ánh mắt nàng quá sức nóng bỏng. Hành Vân lập tức quay đầu nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Ta tên Hành Vân." Giống như cố ý cường điệu vậy. Thẩm Ly ngẩn ra, nhưng thấy Hành Vân phủi áo đứng dậy, vừa đấm đấm đôi chân tê mỏi, vừa lẩm bẩm nói: "À, phải uống thuốc rồi." Sau đó khập khiễng đi vào trong nhà, tư thế có chút hoạt kê. Thẩm Ly cảm thấy chắc chắn là mắt làng có vấn đề gì rồi. Loại người này làm gì có thần thánh ở đâu ra. Hắn rõ ràng là vô cùng bình thường, không thèm tiếp tục hao phí tâm tư cho một người phàm. Thẩm Ly lúc lắc đầu, thử đứng dậy. Nàng vốn nghĩ, theo thương thế hôm qua mà nói, thì bây giờ nhất định không đứng dậy nổi. Nhưng vừa thử, lại phát hiện sau lần quẫy đạp hôm qua, thể lực lại hồi phục nhanh hơn bình thường một chút. Thẩm Ly không nghĩ kỹ, bèn thăm dò hơi thở trong người. Nàng thất vọng thở dài. Quả nhiên pháp lực không thể nào hồi phục nhanh như vậy được. Như vậy cũng tốt, người có ma giới tạm thời không thể dò ra được hơi thở của nàng. Nhưng với thủ đoạn lôi đình của ma quân, tìm ra nàng chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, nếu nàng vẫn chưa hồi phục pháp lực, cục tác lại đây. Thẩm Ly đang nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Nàng tức giận quay đầu, thấy nam nhân áo xanh quần trắng đang ngồi trên thềm đá, đưa cho nàng một cái bánh bao to. "Ăn cơm đi." Thẩm Ly hừ lạnh trong lòng, quay đầu mặc kệ. Nhưng hoang mang nhớ lại tội làng phải chịu hôm qua, hình như là do không chịu ăn cơm mà ra. Nàng cứng người suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành nghiến răng, dương cao cổ kiêu ngạo đi về phía trước mặt nam nhân kia một cách không tình nguyện. Người được mùi thuốc nhàn nhạt phát ra trên người hắn. Lúc này Thẩm Ly mới nhìn kỹ Hành Vân, thấy môi hắn dường như có sắc đen, bọng mắt cũng hơi thâm, là tướng đoản thọ. Tốt quá, Thẩm Ly thầm nghĩ. Phàm nhân này tuy nhìn thấy bộ dạng xấu xí của nàng, nhưng may là hắn đoản mệnh, chờ sau khi chết đi và luân hồi sẽ quên hết tất cả. Làng vẫn là Bích Thương Vương trói lọi, không có vết nhơ nào. Nghĩ vậy, lòng nàng giãn ra, đưa cổ mổ lấy một miếng bánh bao. Thức ăn mềm mềm khiến đôi mắt Thẩm Ly lập tức sáng lên. Bánh bao này nó ngon một cách bất thường. Chưa chờ nam nhân phản ứng lại thì Thẩm Ly đã há to mỏ, giật lấy bánh bao đặt trên một hòn đá xanh, ngồm ngoàm nuốt chửng. Ma tộc không như đám thần tiên trên trời, không cần ăn uống cũng không chết. họ cũng cần thức ăn như người. Nhưng Thẩm Ly xưa nay chỉ ăn mặn, không ngó ngàng đến một chút đồ chay nào. Có thể khiến nàng ăn bánh bao này thật không dễ. Mổ sạch sẽ cái bánh bao, lúc này Thẩm Ly mới ngẩng đầu nhìn Hành Vân, thấy người bên cạnh đang chống cằm, ánh mắt dịu dàng như cười như không nhìn nàng. Thật ra đây vốn là ánh mắt nhìn sủng vật vô cùng bình thường, nhưng Thẩm Ly nhất thời bất cẩn bị ánh mắt bình thường kia nhìn tới mức tim dập thót. Nàng hơi mất tự nhiên ngoảnh đầu đi. Các phân thần ở ma giới sợ nàng, võ tướng kính nàng, làm nhân khác cách nàng ba bước đã bắt đầu run rẩy. Ai mà dám nhìn nàng như vậy? Nhưng tim chỉ đập một khắc, Thẩm Ly dù sao cũng là một vương gia, quen với mưa gió. Nàng tức tốc rút cái rằm trong tim ra, hủy diệt nó một cách bất thân, rồi dùng cánh gà trụi lủi, không hề khách sáo, mà vỗ vỗ vào đầu gối Hành Vân, lại dùng cái mỏ chọc chọc lên chỗ bánh bao vừa ăn hết. Hả? Muốn một cái nữa à? Hành Vân cười. Hết rồi, hôm nay chỉ làm chừng đó thôi. Nói xong hắn đứng dậy đi vào nhà. Thẩm Ly ngẩn ra, vội vã theo hắn vào trong. Thật là hỗn xược, dám dùng một cái bánh bao để đuổi làng đi. Có nói gì làng cũng phải lấy hai cái. Nàng đuổi theo Hành Vân, nhưng bây giờ thể lực làng không đủ, chỉ bỏ qua bục cửa thôi đã không ngừng thở dốc. Đành trơ mắt nhìn Hành Vân xách một cái túi đi về trước nhà, đẩy cửa rời đi, chỉ để lại một câu nhàn nhạt: cục cục ta trông nhà nhé, ta bán thân xong sẽ về. Khốn kiếp, dám sai bảo nàng như chó giữ nhà. Không đúng, khoan đã. Nàng ngạc nhiên nhìn theo bóng nam nhân mất hút ngoài cửa. Vừa rồi hắn nói gì? Bán cái gì? Thẩm Ly bỏ chân đất xem xét bên trong ngôi nhà một lượt. Người này sống không giàu có mà cũng không nghèo khổ lắm. Hắn đường đường là một nam nhân, mình cao 7 xích, chân tay lành lặn, có gì không thể làm mà lại đi? À đúng rồi, nói không chừng người ta thích cái này. Thẩm Ly hiểu ra, nhưng nhìn sắc trời bên ngoài bất giác nhíu mày. Cái ngày này ban ngày cũng làm được sao? Thôi đi, nói không chừng người ta thích thì sao. Nàng cũng chỉ ở đây dưỡng thương mấy ngày thôi, kệ hắn đi. Thẩm Ly gác đầu lên một cửa sổ sân sau nghỉ ngơi. Ánh nắng trong sân dần dần nghiêng thành góc chiều, trong tai luôn có âm thanh của những chiếc lá lon trên giàn nho bị gió thổi lay động. Những ngày tháng thoải mái như vậy đã lâu không thấy. Nhất thời Thẩm Ly hơi chìm đắm, những chuyện phức tạp trong đầu dường như đều biến mất hết. Trong lúc nàng sắp ngủ thiếp đi, một tiếng động khe khẽ truyền tới. Người chinh chướng xa trường nhiều đều rất mẫn cảm. Thẩm Ly bừng mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn về hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy một thiếu nữ áo vải từ ngoài tường thò đầu vào, nhìn trái nhìn phải, động tác vụng về bò lên tường. Nhưng lên được trên tường rồi, nàng ta lại không biết làm thế nào để xuống. Cuối cùng vì nóng bội lên cả người nặng nề ngã xuống. Ngã thật đau, Thẩm Ly thầm nghĩ. Ngốc như vậy mà còn làm kẻ trộm, chưa trộm được đồ gì thì đã bị trêu đùa chết trước rồi. Cô nương kia phủi mông đứng dậy, đi thẳng vào trong nhà. Thẩm Ly âm thầm lui vào góc tối, nhưng thấy thiếu nữ áo vải kia tìm chổi và rẻ nâu, âm thầm nhanh nhẹn quét tước trong nhà. Sau khi dọn dẹp xong, nàng ta lại bắt đầu lau bàn, nhưng đang lau thì nước mắt bắt đầu rơi lã chã, cuối cùng úp mặt xuống bàn òa lên khóc. Thẩm Ly cố hết sức mới có thể nghe được trong miệng nàng ta thổn thức những lời như là: không gặp được nữa rồi. Gì đó? Hình như cô Lương này thích Hành Vân. Thẩm Ly đang âm thầm suy nghĩ, nhưng thấy cô Lương kia khóc đổ rồi, dùng thẻ lau, lau hết nước mắt của mình trên bàn, quay người định đi. Vào lúc này, Thẩm Ly quá chuyên tâm xem xét làng ta, nên không kịp tìm chỗ trốn đi. Hai người đối mặt, nhìn nhau một hồi. Thẩm Ly vốn nghĩ, bây giờ mình đã bị đánh về nguyên hình rồi, chắc sẽ không dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết. Nào ngờ cô Lương kia xông thẳng về phía làng, lẩm bẩm nói: Hành Vân ca thật là gà vắn lông rồi, sao còn thả chạy ra ngoài vậy? Phải mau chóng đâm hầm mới được. Nàng ta chùi mắt, coi như là một bữa cáo biệt với huynh vậy. Làm cái đầu ngươi đó, ai cần ngươi lo chuyện bao đồng hả? Thẩm Ly nghe vậy cả kinh. Bây giờ làng không hề có pháp lực, nó đem bỏ vào nồi hầm thật thì lớn chuyện rồi. Nàng xoay người chạy ra khỏi nhà. Cô Lương kia cũng không chịu yếu thế, nhấc chân đuổi theo ngay. Ai ra, chạy dơ hết thì khó mật thì khó rửa lắm. Lúc này Thẩm Ly thật hận không thể chất phân đầy mình, làng thật bẩn đến chết còn hơn. Thẩm Ly thể lực không đủ, may là cô Lương kia cũng khá vụng về, làng nhờ vào một ít kỹ xảo chiến đấu mà trốn được vài lần đoạt mệnh thủ hung hiểm. Nhưng hai móng dù sao cũng không bằng hai chân. Thấy cô Lương kia phía sau đuổi theo đến xì khói, sắp nổi cơn lôi đình, Thẩm Ly quạt cánh muốn bay lên, nhưng đôi cánh trụi lông kia ngoài việc khiến nàng chạy trốn càng khó khăn hơn thì vốn chẳng có tác dụng gì. Thẩm Ly cũng chuẩn bị tinh thần để chui lỗ chó rồi, nhưng sân nhà Hành Vân quá chắc chắn, ở chân tường đừng nói là lỗ, ngay cả một cái khe hở cũng không có. Nàng chưa bao giờ cảm thấy bất lực, bi thương và tuyệt vọng đến vậy. Nàng phát thệ, quyết thệ, nếu hôm nay nàng trở thành gà hầm, nàng nhất định phải biến thành lệ quỷ, giết lên cửu thập cửu trung thiên, phun máu đầy người đấy quân kia. Nếu không phải vì mối hôn sự đó thì làm sao nàng lại ra nông nỗi này. Nói trong đầu còn chưa nghĩ xong thì đôi cánh đau nhói, cô nương áo vải dùng sức mạnh xách Thẩm Ly lên, đôi tay giữ chặt cánh nàng, mặc cho hai chân Thẩm Ly dãy giụa thế nào cũng không buông ra. Hừ, con gà hoang này, xem ta giải quyết ngươi thế nào. Cô Lương kia bắt Thẩm Ly đi vào nhà bếp. Thẩm Ly dãy giụa đến mức sắp gãy xương. Lúc bị đặt trên thớt, Thẩm Ly hoang mang nhớ lại lúc nàng đâm thương về phía kẻ địch trên chiến trường. Thì ra kẻ yếu thế có cảm nhận thế này đây. Đang làm gì vậy? Lúc này một giọng nói bình thản của nam nhân xuất hiện một cách không thích hợp. Thẩm Ly vô thức quay đầu. Ở ranh giới sinh tử, nam nhân áo xanh quần trắng đang dựa vào cửa, ánh sáng sau lưng hắn tựa như một vầng hào quang từ bi. Con dao rơi xuống trước mặt Thẩm Ly, cắm vào trong thớt, cắt ngang tầm nhìn của nàng. Cô nương áo vải vừa rồi tư thế vô cùng hung hãn, lúc này hai tay đặt sau lưng, vừa ngượng ngùng đỏ mặt. Hành Vân ca, muội, muội muốn đến thăm huynh. Con gà này vặn lông rồi, không hầm nữa thì nó sẽ chết, lúc đó không còn ngon đâu. Ngay cả co giật, Thẩm Ly cũng không còn sức, nàng nằm trên thớt như chết rồi. Con này không thể hầm. Vừa dứt lời, Thẩm Ly được ôm vào một vòng tay ấm áp, mùi thuốc nhàn nhạt ngập hấp mũi nàng. Nàng bỗng cảm thấy mùi vị này thật thơm vô cùng. Xin lỗi, muội không biết, muội chỉ muốn để lại cho huynh thứ gì đó trước khi đi. Ngón tay sau lưng của cô Lương áo vải xoắn lại, mắt khẽ đỏ. Ngày mai muội phải theo cha mẹ xuống phía Nam kinh doanh rồi, có thể có thể không bao giờ quay về nữa. Sau này không được, không gặp được Hành Vân ca nữa. Ồ, ngày thường ta cũng đâu gặp cô. Giọng Hành Vân bình thản, mắt cô Lương áo vải đã đẫm lệ, má cũng đỏ như tròng mắt. Không phải, ngày nào muội cũng có thể nhìn thấy huynh, mỗi ngày đều có thể lén lén nhìn thấy. Giọng nàng ta run lên, khiến Thẩm Ly thấy cũng không nỡ trách nàng ta điều gì, chẳng qua là một cô nương si tình thôi. Hai, vậy thì chết thật, ta đã chẳng thấy cô lần nào cả, một lần cũng không. Thẩm Ly kinh hãi, há miệng, á khẩu cứng họng. Những lúc như vậy mà nam nhân này còn nói những lời này, còn cố ý cường điệu thêm một lần. Ngươi có đại thù với cô ta sao? Cô lương kia quả nhiên tái mặt, chỉ thấy Hành Vân vẫn nở nụ cười như thường. Cô đến đòi quà tiễn biệt à? Ồ, ta cũng không có gì tặng cô hết, nếu cô không chê. Không cần, cô nương vội nói. Không cần đâu. Nàng ta ôm ngực, thần sắc ảm đạm, loạng choạng bước đi. Hành Vân vẫy vẫy tay, đi từ từ nhé. Tiếp đó hắn không hề lưu luyến mà quay người vứt Thẩm Ly xuống, rồi bắt đầu lục lọi nồi niêu xoong chảo, vừa xắn tay áo nói, nấu cơm thôi. Thẩm Ly bò trên đất nhìn cô lương kia đi đến cửa, vẫn quyến luyến cay đầu nhìn lại, cuối cùng đành lau nước mắt nước mũi, cúi đầu rời đi. Thẩm Ly thở dài, cô lương này đúng là hơi ngốc một chút, tính tình cũng quá cố chấp, nhưng lòng thì lại rất thủy chung. Sao lại đi thích một nam nhân buôn bán xác thịt mà không hiểu phong tình như vậy chứ? Tiếp tục lục lọi nồi niêu xoong chảo dừng lại. Hả? Buôn bán cái gì? Chẳng phải là vừa bán thân về sao? Còn có thể buôn bán cái gì nữa? Trong lòng Thẩm Ly vừa đáp xong, phát giác có điều không đúng, nàng lập tức quay đầu lại nhìn. Hành Vân cũng đang nhíu mày nhìn nàng. Thẩm Ly kinh ngạc, Hắn đang nói chuyện với nàng. Ai da? Hành Vân ngẩn ra, rồi lập tức bật cười, nhất thời không chú ý, bị ngươi biết rồi. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ly. Ta bán thân thì sao? Thẩm Ly nào có tâm trạng để ý đến hắn, nàng chỉ ngạc nhiên nói, hắn thật đang nói chuyện với nàng. Thẩm Ly hoảng sợ, toàn thân co giật. Cái tên này ngay từ đầu đã có thể đọc được tiếng lòng của nàng rồi sao? Hay là từ lúc bắt đầu hắn đã biết nàng không phải là người, và thật ra hắn đang trêu đùa nàng đúng không? Không sai. Hành Vân hít mắt cười, đang trêu đùa người đó. Thẩm Ly chấn động toàn thân, đối diện với sự khiêu khích ngang nhiên như vậy, nhất thời nàng ngẩn ra. Còn nữa, ta tên Hành Vân, gọi tên ta cho tử tế vào. Với lại, bán thân thì làm sao? Bán thân thì làm sao? Trêu đùa nàng thì làm sao? Cái tên này đã ăn hết trinh tháo, tiết tháo rồi sao mà có thể điềm nhiên nói ra những lời như vậy? Yêu nghiệt phương nào đây? Chẳng qua là bán thân, trêu đùa ngươi thôi, có phải là chuyện cùng hung cực ác gì đâu. Hành Vân làm như không có gì xảy ra. Được rồi, được rồi, lần sau không để ngươi phát giác là được rồi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng chọc chọc lên đầu Thẩm Ly, rồi đứng dậy tiếp tục nấu cơm. Thẩm Ly dùng hết sức lực bò ra khỏi nhà bếp, người này quá sức nguy hiểm rồi, nàng phải tìm một nơi khác dưỡng thương, nếu không thì cứ dưỡng kiểu này không chết cũng không được rồi. Nhưng bất lực là hiện giờ thể lực của Thẩm Ly cạn kiệt, lại phí sức bò lâu như vậy, chỉ bò đến trước sân thôi đã toàn thân rã rời. Cửa lớn gần trong gang tấc, nhưng làm nào có thể, cũng không thể đến được. Ánh hoàng hôn ảm đạm chiếu trên đôi vai trụ lủi của nàng, Chỉ nghe Hành Vân gọi to: "Ăn cơm thôi." Sau đó nàng bị xách về sân sau, đặt trước một chén cơm trộn. "Thôi vậy, ăn nó trước rồi tính." Đêm nay ánh trăng minh mang, dường như Thẩm Ly mơ một giấc mộng. Nàng khôi phục hình người, nằm dưới giàn nho, hàn khí theo ánh trăng xuyên vào da thịt. Nàng không nhịn được mà ôm lấy cánh tay trần trụi của mình. Lúc này, một tấm phạm mỏng như từ trên trời rơi xuống, đắp lên người nàng. Hơi ấm và mùi thuốc nhàn nhạt phủ xuống, khiến nàng không nhịn được mà nhếch khóe môi. Nàng giật lấy góc chăn cuộn lại, rơi vào trong mộng cảnh sâu thẳm. Ừ, đắp chăn giúp Thẩm Ly. Hành Vân ngồi bên cạnh nàng, đưa tay giật giật mấy sợi tóc đen bị xõa ra trên mặt đất, cười nói: "Tóc cũng rậm rạp nhỉ." Ánh mắt dịch xuống, dừng lại trên ngũ quan của nàng, xem xét tỉ mỉ. Dung mạo coi như cũng xinh đẹp, một cô nương không tệ.